Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, phản kích. Xe tại một chỗ có chênh lệch chút ít xa nhà trọ trước dừng lại. Ngô Nam Bình xuống xe, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trước mắt nhà trọ. Từ bên ngoài nhìn qua coi như hoa lệ. Tại Thiên Hải thành phố cần phải đều coi là cao cấp xa hoa tiểu khu. Nơi này một phòng nhỏ, giá cả chỉ sợ tối thiểu 600-700 vạn. Nàng hiện tại sinh hoạt rất không tệ mà, còn có thể ở tốt như vậy nhà trọ. Ngô Nam Bình một tay ngậm lấy điếu thuốc, thản nhiên nói. Lão Tạ đi tới, bình tĩnh nói. Mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Qua đã quen giàu phu nhân sinh hoạt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể giản lược. Ở chỗ này mướn nhà mà thôi. Mà lại căn cứ ta nghe ngóng, nàng trên người bây giờ cần phải không có tiền gì. Ngô Nam Bình khóe miệng vung lên một vệt đường cong, cái kia tốt nhất. Hai người đi vào cửa tiểu khu, gác cổng vừa muốn ngăn cản, liền thấy lão Tạ theo áo jacket bên trong túi móc ra một trương giấy chứng nhận đưa tới. Gác cổng xem xét, lập tức cung kính cho đi qua. Hai người tiến vào tiểu khu, đi tới số 1 lầu 2 bộ phận 2401 gian phòng. Leng keng, lão Tạ nhấn xuống chuông cửa, không có trả lời, hắn lại liền nhấn đến mấy lần. Một lát sau về sau, bên trong mới truyền đến thanh âm một nữ nhân. Các ngươi là ai? Thanh âm lười biếng, dường như vừa mới ngủ tỉnh đồng dạng, không có một chút khí lực. Ngô Nam Bình khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, là Ngụy bí thư để cho chúng ta đến đưa nuôi dưỡng phí. Bên trong nữ nhân nghe xong lời này, lập tức mở cửa phòng ra, là Ngụy Chí Quốc để cho các ngươi cho ta đưa tiền tới. Bên trong nữ nhân giữ lấy một đầu thật dài tóc quăn phát, qua tuổi 40 lại phong vận vẫn còn, trên thân còn mặc lấy một thân màu đen dây đeo áo, chỉ riêng hai cái đùi xuyên bông vải dép lê, tuy nhiên gương mặt tiều tụy cùng lười biếng. Có thể là có thể nhìn ra được nàng lúc còn trẻ nhất định là cái xuất sắc mỹ nhân. Đúng, chúng ta là tới đưa tiền. Ngô Nam Bình vừa cười vừa nói. Không mời chúng ta đi vào sao? Nơi này nói chuyện tựa hồ không tiện lắm. Mạnh Lệ Hoa trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh miệt. Ha ha, Ngụy Chí Quốc còn cảm thấy ta mất mặt sao? Có điều nàng vẫn là để ra vị trí, để Ngô Nam Bình cùng lão Tạ đi đến. Hai người vừa vào nhà, thì bị cảnh tượng bên trong làm đến nhíu chặt mày. Bên cạnh cửa để đó một đống đồ bỏ đi, hơn phân nửa đều là thức ăn ngoài hộp. Màu vàng nước canh vẩy tại trên mặt đất đã khô cạn, tản mát ra một cỗ cùng loại hư thối vị đạo. Không biết đã thả bao lâu, trong phòng khắp nơi ném lấy bình bia. Trên ghế salon cũng đều là túi đồ ăn vặt cùng khoai tây chiên cặn bã. Trên bàn ống tiêm phá lệ làm người khác chú ý. Bất quá Mạnh Lệ Hoa tựa hồ căn bản không quan tâm bộ dáng, tùy tiện hướng trên ghế salon ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy thì tự mình đốt lên một điếu thuốc. Ngụy Chí Quốc cho lúc trước nuôi dưỡng phí đều là đánh tới, lần này làm sao để cho các ngươi đến đưa? Nàng hững hờ mà hỏi. Tình huống lần này có chút đặc thù. Ngô Nam Bình khẽ cười nói. Sau đó hướng lão Tạ làm một thủ thế. Lão Tạ lúc này theo áo jacket trong túi móc ra một cái phong thư, sau đó đập tại trên bàn trà, cố ý lộ ra bên trong một sấp tiền mặt. Cái này một nhìn qua, tối thiểu đến có 30-40 ngàn. Mạnh Lệ Hoa ánh mắt nhất thời thẳng. Ngụy Chí Quốc cho nàng nuôi dưỡng phí một tháng chỉ có 3.000 khối. Làm sao lại nhiều như vậy? Các ngươi đây là... Nàng tuy nhiên rất ngu, nhưng cũng biết trước mặt hai người có vấn đề. Chúng ta là tới đưa tiền cho ngươi. Ngô Nam Bình thuận tay đem trên bàn trà ống kim cầm lên, lực ngậm thâm ý nhìn thoáng qua Mạnh Lệ Hoa. Ta biết ngươi bây giờ chi tiêu rất lớn, chỉ cần ngươi chịu giúp ta một điểm nhỏ bận bịu, ta thì có thể cho ngươi một số tiền lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Kể từ ngày đó buổi tối Trương Dịch phái người cho Từ phu nhân đưa qua đầu heo về sau, nàng thì không phải thường khách khí rời đi Thiên Hải thành phố. Mà Ngô Nam Bình cũng không có đợi bao lâu liền trở về Kim Lăng. Bất quá Trương Dịch cũng không có cảm thấy sự tình cứ như vậy kết thúc. Ngô Nam Bình cho hắn một loại cảm giác là gần như điên cuồng. Cái kia ra hỏa trên thân có một loại mùi nguy hiểm, rất khó lấy hình dung, lại làm cho người khác sâu ấn tượng. Hắn biết, sự tình không thể lại dễ dàng như vậy thì kết thúc. Bất quá Trương Dịch cũng không chút nào sợ. Hắn tại Bo Bo cùng Triệu Thế Hy bên người phái gấp 3 nhân thủ bảo hộ. Vô luận các nàng đi ở đâu, đều sẽ có Chiến Long Bảo An công ty mười mấy tên bảo tiêu thiếp thân bảo hộ. Liền xem như tiến nhà vệ sinh hoặc là phòng tắm, đều sẽ có nữ bảo tiêu đi theo. Tại dạng này tầng cấp bảo hộ nghiêm mật phía dưới, nếu như Ngô Nam Bình còn có thể làm ra chuyện gì, vậy chỉ có thể nói hắn quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, chuyện xác thực cứ như vậy tạm thời thì an tĩnh một đoạn thời gian. Ngô Nam Bình rời đi Thiên Hải thành phố về sau, cũng không có cái gì trên diện rộng động tác. Có thể càng như vậy, Trương Dịch càng cảm thấy hắn đả kích cùng trả thù sẽ đến càng làm cho người ta chán ghét. Hắn ngược lại là có chút chờ mong hắn điên cuồng trả thù chính mình tập đoàn, hoặc là sử dụng nhân mạch quan hệ cho mình chơi ngáng chân. Thường thường đều là tồn tại ở chỗ tối địch nhân mới nhất làm cho người nhức đầu không thôi. Dù sao chỉ có thiên nhật bắt tạc, lại không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bị động phòng thủ cũng không phải Trương Dịch tính cách. Hắn luôn luôn là am hiểu chủ động xuất kích. Chỉ bất quá, tốt xấu Ngô Nam Bình sau lưng cũng có một cái lớn như vậy Giang Nam Ngô gia làm chèo trống. Muốn trực tiếp bắt hắn cho giết chết cũng không quá thực tế. Cho nên, Trương Dịch hiện tại liền cần có lưu một lá bài tẩy, cầm chắc lấy Ngô Nam Bình của quý mới được. Lúc này, liền cần vận dụng cái kia chi bí mật tình báo cơ cấu. Lúc trước hắn thu phục lão binh hiệp hội thời điểm, từ bên trong chọn lựa ra một nhóm lớn tinh anh, am hiểu tại cận chiến cùng bảo an đều phái đi làm bảo tiêu. Mà một số đặc chủng nhân sĩ thì là bị hắn đơn độc ôm đi ra, thành lập một cái đơn độc cơ cấu. Nhóm người này tồn tại vô cùng bí ẩn, chỉ có hắn cùng Lưu Tử Hào cùng số ít người biết. Làm sự tình cũng đều là một số cùng loại với tìm hiểu tình báo cùng thương nghiệp gián điệp chờ sự tình, cho nên lần này, hắn dự định trực tiếp phái ra thủ hạ mình mấy tên át chủ bài tiến về Kim Lăng, tìm hiểu Ngô Nam Bình bí mật. Làm như vậy cũng không phải không có lý do, bởi vì có Nguyệt Thần tồn tại, Trương Dịch trong tay kỳ thật đã nắm giữ Ngô Nam Bình rất nhiều tay cầm. Hắn tất cả truyền tin ghi chép cùng danh hạ công ty tin tức đều thành Trương Dịch vật trong tay. Nhưng là, trên Internet đồ vật tuy nhiên ra ánh sáng ra ngoài uy lực rất lớn, lại không thể trở thành tính quyết định đòn sát thủ. Hắn mới cái này quyết định từ hai phương diện tới tay. Đã muốn làm thì làm sạch sẽ. Trương Dịch đi vào bên cửa sổ, gọi điện thoại cho hắn át chủ bài mật thám. Đã từng nào đó bộ đội bên trong đỉnh cấp lính trinh sát. Uy, ẩn hiệp, tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Ẩn hiệp đã có rất lâu không có công tác. Từ khi Lý Sùng Khánh bị giải quyết hết về sau, hắn phần lớn thời gian đều đang nghỉ ngơi bên trong. Bây giờ phần công tác này để hắn có chút không thích ứng. Cũng không phải là bởi vì đãi ngộ không tốt, hoặc là độ khó công việc quá lớn, áp lực nặng hơn cái gì. Ngược lại là bởi vì quá mức nhẹ nhõm, đãi ngộ lại thật sự là quá tốt. Cái này so với đã từng mạo hiểm điều tra cùng nằm vùng hành động tới nói, cơ hồ không có nguy hiểm gì có thể nói. Mà mỗi một lần, Trương Dịch cho phần thưởng của hắn lại phong phú đến để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.